Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 267. Rơi xuống đất thành hộp, so với còn không biết tình huống thế nào liền không tên chết đi Thẩm Mị Mị. Tần San San biểu hiện thực sự tốt hơn nhiều, lúc này là chủ nhật sáng sớm, Tần San San tối thứ sáu lên bá đến hôn mê. Ngày hôm qua lại định đồng hồ báo thức dậy sớm, thừa dịp cha mẹ tăng ca khoảng cách chơi cả ngày, mới trung vu thông quan. Tối thứ sáu lên viết xong bài tập, nàng rất sớm liền ngủ đi, chuẩn bị chủ nhật đang khiêu chiến nhiều người hình thức. Đánh răng rửa mặt, ăn xong điểm tâm Tần San San trở về phòng, lại mở ra trực tiếp. Nàng đã nghe qua có quan hệ trò chơi này nhiều người hình thức nghe đồn. Hiện nay, so với trò chơi đầu mối chính nội dung vở kịch, cuối cùng người sống sót, nhiều người hình thức ngược mà trở thành to lớn nhất nóng điểm. Ở Weibo, đề tài nhiệt độ ổn định 3 vị trí đầu, mà ở trò chơi phân loại nhiệt độ nhưng là vững vàng thứ nhất. Thậm chí so qua 2 tuần lễ muốn tổ chức hàng năm trò chơi lễ trao giải còn phải cao hơn rất nhiều. Tần San San đã xem qua một chút trò chơi video, đại thể biết rồi trò chơi này nhiều người hình thức cách chơi. Cùng phổ thông chia làm hai cái trận doanh đối chiến không giống. Nhiều người hình thức bên trong, player đều là từng người vì là chiến. Mặc dù tổ đội hình thức, cũng nhiều nhất chỉ có 4 người tiểu tổ. Hơn nữa đội hữu trong lúc đó còn có quân đội bạn thương tổn. 60 người phân tán ở to lớn trong địa đồ, vừa bắt đầu tay không tấc sắt, chỉ có thể nhặt trên đất vũ khí, từ chày, đao nhỏ, tới tay thương, súng, súng trường, thậm chí còn có chảo kỳ diệu như thế vũ khí, mà hết thảy quần áo cùng mũ giáp, băng vải dược vật, viên đạn các loại, cũng cần từ trên mặt đất nhặt, đồng thời... Bản đồ này mặc dù là cố định một tòa thành phố khổng lồ, nhưng trên đất rơi xuống vật nhưng cũng không là cố định, mà là tùy cơ. Nói cách khác, nếu như số may, player rất có thể rơi xuống đất liền nhặt được một cái uy lực không sai vũ khí cùng viên đạn, dược vật các loại, một đường thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, đạt được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, nếu như vận may không tốt lắm, tỉ như Thẩm Mị Mị như vậy, khả năng rơi xuống đất liền bị người khác giết chết, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Bởi player tử vong sau khi, trên thi thể mới sẽ xuất hiện một cái chứa đồ vật hộp nhường những gia đình khác nhặt thi thể. Vì lẽ đó loại này mới vừa xuống đất liền bị giết dưới một cái tình huống, cũng bị gọi là rơi xuống đất thành hộp. Tần San San tiến vào nhiều người hình thức, nhưng không có trực tiếp đơn xếp, mà là chờ đợi một lúc, hướng về mấy cái bạn tốt phát sinh trò chơi mời. Rất nhanh, 3 người khác liền tiến vào trong game, cùng Tần San San tạo thành một cái 4 người tiểu đội. Một cái trong đó ID là Tương Lai, người chính là Sở Vị Lai. Hắn tối thứ 6 lên mới mua máy chủ cùng trò chơi, dùng đơn giản nhất độ khó tốc độ ánh sáng qua cửa. Tối ngày hôm qua hơn 2 giờ mới ngủ, bây giờ ngáp một cái, cơn buồn ngủ 10 phần. Một cái khác ID là Toàn Nước Sốt Cơm Thừa, người tự nhiên chính là Vi Điểm. Nàng thứ 5 buổi tối cũng đánh rất lâu, thậm chí bởi vì chính mình một người chơi duyên cớ, so với Tần San San đánh cho càng nhanh hơn. Tối ngày hôm qua còn chả chơi vài đem nhiều người hình thức, có điều đều không sống đến cuối cùng. Người thứ 3 là Tần San San ở streamer nhóm gặp phải một cái streamer. Hắn am hiểu nhất đánh chính là chiến địa triệu hoán, đập bỏ bao hình thức. Có điều trực tiếp thời điểm xưa nay không mở miệng nói chuyện, cũng bị gọi là người câm điếc streamer. Hắn ID là Nghĩa Quả Vu Y. 4 người tổ tốt đội, bắt đầu rồi xứng đôi. Trò chơi này cũng không phải hoàn toàn ngang nhau xứng đôi chế độ. Nói cách khác, tổ bốn người đội không nhất định gặp phải chính là mặt khác tổ bốn người đội. Cũng có thể là một người, song xếp, hoặc là tổ ba người đội. Vì điểm phân tích một hồi, cảm thấy tổ bốn người đội hiệu suất cao nhất. Bởi chơi vài đêm, vì điểm tự giác đã nắm giữ nhất định kỹ xảo. Mới vừa lên phi cơ, ngay ở trong giọng nói rằng, chúng ta chờ một lúc nhảy phía bắc trường học. Trường học bên kia địa hình khá là phức tạp, đồ vật cũng tương đối nhiều. Trường học chỉ chính là thành thị phía bắc một trường học. Thành thị này bên trong tổng cộng có 3 trường học địa hình. Trung Nam một bên trường học bảo tồn hoàn hảo nhất, nhưng khoảng cách trung tâm thành phố đối lập khá xa. Phía tây trường học trên căn bản chỉ còn bãi tập, địa hình trống trải. Nếu như bắt đầu rơi ở nơi đó mà lại không có nhặt được thích hợp vũ khí, như vậy rất dễ dàng sẽ nổ chết. Phía bắc trường học bị phá hỏng một nửa, khoảng cách trung tâm thành phố cũng không xa lắm. Trong sân trường công sự tương đối nhiều, xem như là không sai một cái mới bắt đầu điểm đến. Ta và các ngươi nói, nơi này mặc dù tốt là tốt, nhưng người cũng nhiều. Chúng ta một lúc xuống sau khi trước tiên nhặt đồ vật, tranh thủ mỗi người đều đến một khẩu súng. Vì điểm Bobo nói rồi một trận, Tần San San xem trên mạng video, đại khái cũng biết trò chơi quy trình. Đơn giản chính là trước tiên đại gia rơi xuống đất nhặt đồ vật chém giết. Sau đó theo thời gian trôi đi, hệ thống sẽ tùy cơ tuyển một chỗ làm trung tâm, đem khu an toàn thu nhỏ lại. Mỗi một lần thu nhỏ lại trung tâm đều là tùy cơ. Nói cách khác, trong tình huống bình thường, không có ai có thể vẫn chờ ở một chỗ ngồi xổm trò chơi kết thúc. Bởi vậy, cũng sản sinh hai loại sách lược. Loại thứ nhất là nhảy dù đến biên giới thành thị, theo an toàn vòng đồng thời từng bước đi đến thu nạp. Nếu như vậy, vừa mới bắt đầu có thể rơi xuống hoang vắng khu vực, nhặt lên đầy đủ vũ khí đạn dược cùng tiếp tế, trạng thái vẹn toàn địa tiến vào co vòng. Một loại khác sách lược là vừa bắt đầu liền nhảy đến trung tâm thành phố và những người khác chém giết, như vậy thì có đầy đủ thời gian đến ứng đối co vòng. Dù sao vừa mới bắt đầu mấy lần, trên căn bản trung tâm thành phố player đều là không cần chạy. Vì điểm sách lược rõ ràng là loại thứ nhất. Bốn người rơi xuống đất, có thể nhìn thấy phụ cận cũng hạ xuống rồi một cái tiểu đội. Theo qua cửa player tăng nhanh, tổ đội cũng từ từ thay thế được ngày hôm qua đơn xếp. Đại gia chơi cái này cũng có động tác võ thuật. Ta qua bên kia nhà, các người cũng đều tìm địa phương sờ một chút. Vì điểm chỉ huy, chính mình chạy vào một tràng lớp học. Tần San San suy nghĩ một chút, cũng chạy đến sát vách trong tòa nhà dạy học. Sở Vị Lai đi theo. Cái thành phố này kiến trúc làm được cực kỳ mô phỏng. Liền tỉ như này một tràng lớp học, dĩ nhiên là hoàn toàn tả thực. Mỗi cái phòng học đều có thể đi vào, thậm chí mỗi một cái bàn học cũng có thể kiểm tra di động. Nếu như có thời gian, các người chơi cũng có thể đem bàn học toàn bộ lấy ra, ở bãi tập bày ra tạo hình. Tần San San nhìn trống rỗng phòng học, bên trong bàn học còn chả tồn giữ lại, mở ra sách giáo khoa. Trên bảng đen, viết ngoáy phấn viết chữ phảng phất hôm qua mới vừa viết. Chỉ có mọc đầy bệ cửa sổ rêu xanh, kể ra tai nạn qua lại. Trong phòng học cũng có một chút trang bị. Tần San San nhặt được một cái súng trường. Này một khoản chỉ có thể tay động kéo cài chốt cửa thang, nhưng uy lực rất tốt, là thích hợp đánh lén súng trường. Nàng nhanh chóng quét sạch một cái lại một cái phòng học. Đang đến gần sân thượng địa phương, gặp phải một bên khác tới được Sở Vị Lai. Ta chỗ này nhặt được một cái 8 lần kính. Ngươi hoặc là... Sở Vị Lai nói rằng, trong tay hắn là một cái súng tự động loại nhỏ. Viên đạn cũng không thiếu. Nhìn thấy Tần San San trên lưng súng trường ngắm bắn, hỏi hắn, thoải mái đến, nhanh nhanh nhanh, cho ta. Tần San San lập tức nhặt lên Sở Vị Lai ném ra đến 8 lần kính. chứa ở súng của mình lên. Cuối cùng người sống sót có súng ống cải trang hệ thống. Ở nhiều người hình thức dưới, có thể đối với súng ống dùng linh kiện tiến hành cải tạo. Tỉ như thêm vào ống hãm thanh, ngoài ngạch băng đạn, ống nhắm các loại, mặc lên cái này, ta cảm giác ta đã vô địch thiên hạ. Tần San San nhếch lên khóe miệng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục